Người quan tài, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay đi thám hiểm ở khu mộ Nam Viên. Khi mà nghe Trương Kiện nói câu này xong, trong lòng ta rùng mình. Tối qua bác Hoàng nói với ta, bảo ta tối nay đi đến khu mộ Nam Viên một chuyến. Giúp thím thôi ở phòng 507 hoàn thành nguyện vọng. Bảo ta tìm một cỗ thi thể bên đó mang về. Tuy bác Hoàng không nói rõ lý do, cũng không giải thích đến khu mộ Nam Viên xong đến đâu tìm thi thể. Nhưng ta tin chỉ cần tối nay ta đến đó, chắc sẽ phát hiện một cỗ thi thể phù hợp với yêu cầu của thím thôi. Mà hiện nay bọn Trương Kiện cũng nói tối nay bọn họ muốn đến khu mộ Nam Viên, thì khiến cho ta cảm thấy có chút run rẩy. Bọn họ vì sao cứ nhất định là phải tối nay đến bên đó? Chắc không phải đến lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Bác Hoàng bảo ta tối nay đến bên đó tìm thi thể. Chắc không phải cuối cùng tìm được lại là thi thể của bọn Trương Kiện đấy chứ. Ta không dám nghĩ tiếp nữa. Sắc mặt trắng bệch nhìn bọn Trương Kiện. Miễn cưỡng cười nói. Chủ tịch, sao các cậu lại nghĩ đến việc tối nay đến khu mộ Nam Viên thám hiểm vậy? Nếu như có thể, ta rất muốn khuyên bọn họ. Khiến cho bọn họ từ bỏ ý đồ đêm nay đến gần khu mộ Nam Viên. Cho dù là đêm mai đi cũng được. Đi, đi ăn cơm trước đã. Vừa ăn vừa nói, Trương Kiện cười ha ha vẫy vẫy tay. Không cho ta từ chối. Tay Hàn Nhã nắm tay ta vẫn không bỏ ra. Giống như sợ ta bỏ chạy vậy. Kéo tay ta ra khỏi cửa. Trong phòng riêng nhà hàng bên ngoài trường học. Ngoài một kẻ cũng bị lừa vào câu lạc bộ giống ta ra thì tất cả mọi người đều có mặt. Có bài học lần trước, lần này có đánh chết ta cũng không dám uống say. Những việc xảy ra trong lần say rượu trước đến bây giờ ta vẫn nhớ rõ mồn một. Bọn Trương Kiện nhiệt tình thảo luận, nói về chuyện tối nay đi đến khu mộ Nam Viên. Nghe thì giống như chỉ đơn thuần là đi tìm điểm kích thích mà thôi. Nhưng trực giác của ta nói với ta, kế hoạch của bọn họ chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy. Phó Chủ tịch, trong khoảng thời gian này bên khu mộ Nam Viên có tin đồn. Nói nửa đêm có tiếng quỷ khóc. Việc kích thích như vậy, cậu chắc chắn là không muốn đi xem cùng chúng tôi. Trương Kiện cười híp mắt nói. Lý luận của câu lạc bộ huyền học của chúng ta là dùng khoa học kỹ thuật đánh bại mê tín dị đoan. Tất cả ngưu quỷ thần xà sẽ tan thành mây khói dưới ánh sáng khoa học kỹ thuật. Phó Chủ tịch nếu đã là nhân vật cốt cán của câu lạc bộ chúng ta, không thể cứ thoát ly quần chúng thế mãi được. Chúng tôi biết cậu buổi tối phải về nhà, nhưng mà về hơi muộn một chút chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Trương Kiện vừa nói xong, còn chưa đợi ta trả lời Hoàng Vân Vân đã cười hi hi nói. Phó Chủ tịch chắc không phải sợ đúng không? Chẳng lẽ không dám nửa đêm đến Nghĩa Trang? Lúc bắt đầu chúng ta cũng sợ lắm. Sau đó dần dần được rèn luyện. Phó Chủ tịch, cùng đi đi. Chúng ta đông người, không có gì phải sợ đâu. Đúng vậy, nếu như gặp được nữ quỷ xinh đẹp có khi còn có thể bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt đấy. Mấy người này mồm năm miệng mười. Người nào người nấy dường như cũng rất chân thành. Đều giống như là chân thành mời ta cùng đi vậy. Ta vô cùng cạn lời. Con em ờ, nó, ông mày mà sợ quỷ chắc. Trong khoảng thời gian này, gan của ta sớm đã được rèn luyện rồi. Cho dù thật sự có lệ quỷ xuất hiện trước mặt ta, ta cũng sẽ không hề chớp mắt. Ông mày là lo cho đám khốn khiếp các người đó. Một phần là không hiểu bản lĩnh của đám người Trương Kiện đến đâu. Không biết sao bọn họ lại mời ta cùng đến khu mộ Nam Viên. Liệu có định làm gì gây hại cho ta không? Phần khác thì là... Bác Hoàng nói tối nay ta đến khu mộ Nam Viên nhận thi thể nhưng không nói rõ là loại thi thể gì. Nhỡ đến lúc đó là thi thể của một trong mấy người trong đám Trương Kiện. Thì trong lòng ta ít nhiều gì chắc cũng có chút không thoải mái. Trong lúc ta vẫn đang lưỡng lự, Hàn Nhã ở bên cạnh lạnh lùng liếc ta, nhẹ nhàng vỗ tay ta. Lạnh lẽo nói, yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi lại cảm ơn cô quá cơ. Hiện giờ người mà ông đây sợ nhất chính là cô đấy. Được không? Bị cô ta dùng giọng nói lạnh lùng, ấm áp, an ủi. Trong lòng ta không nhịn được run rẩy. cười khô khốc vô thanh vô tức rút tay ra khỏi tay cô ta. Có chút không biết làm thế nào nói với bọn Trương Kiện. Hay là, đêm mai chúng ta đến khu mộ Nam Viên thám hiểm đi. Tối nay tôi còn có chút việc. Mọi người đợi tôi một ngày. Ngày mai tôi nhất định đi cùng mọi người. Không được, bắt buộc phải là hôm nay. Ta còn chưa nói xong Hàn Nhã đã cắt ngang. Tiếng nói lạnh lẽo nhẹ giọng nói. Nếu đêm mai đi nói không chừng không thể gặp được quỷ khóc mộ nữa. Giải thích kiểu này, thật không còn gì để nói nữa. Tuy không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng có thể nhìn ra, bọn họ là hạ quyết tâm đêm nay muốn đến khu mộ Nam Viên. Ta do dự một lúc, cuối cùng thở dài, gật gật đầu, hơn một giờ chiều, chúng ta rời khỏi nhà hàng. Ta trực tiếp ngồi xe trở về bên chung cư. Khi đi đến chòi bảo vệ, bác Hoàng vẫn đang loay hoay với cái đồng hồ hoen gì. Chiếc đài cũ trong chòi bảo vệ đang phát ra một khúc hát cổ quái. Cũng không biết là đang hát cái gì. Nhưng mà nhìn bộ dáng của bác Hoàng thì rất yêu thích. Bác Hoàng cười với ta nói. Buổi chiều được nghỉ à? Ta nói vâng. Rồi nhẹ giọng nói. Bác Hoàng, nếu tối cháu đến khu mộ Nam Viên thì mấy giờ đi thì được ạ? Cái thi thể cho thím thôi đó có hình dạng như thế nào? Bác nói kỹ thêm giúp cháu được không? Nghe xong. Nụ cười trên mặt bác Hoàng càng trở lên rực rỡ. Nói với ta, muốn đi mấy giờ thì đi mấy giờ. Thấy cỗ thi thể nào nhìn thuận mắt thì lấy cỗ thi thể đó mang về cho thím thôi. Không cần phải lăn tăn quá. Thực ra đối với cháu mà nói thì nó cũng là một việc rất đơn giản thôi. Ta vẫn không hiểu lắm ý của bác Hoàng. Chỉ là cũng không tiếp tục hỏi nữa. Chuyển chủ đề khác cẩn thận nói. Cháu có mấy người bạn. Đêm nay cũng muốn đi đến khu mộ Nam Viên. Bác xem liệu có vấn đề gì không ạ? Bác Hoàng dường như có thể hiểu được ý của ta vậy. Giọng nói mang hàm ý nói. Ông già này vẫn nói câu nói đó. Kết bạn thì phải chú ý chút. Đừng để đến lúc bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Đừng lo đến chuyện của người khác. Cháu chỉ cần đến đó chọn một cái thi thể mà cháu thấy thuận mắt rồi đưa cho thím thôi là được. Làm xong thì về, đừng ở lại lâu, nhỡ bị người khác phát hiện báo cảnh sát thì sẽ ảnh hưởng đến việc học của cháu. Những lời này đúng là rất có lý. Nửa đêm đến nghĩa trang trộm thi thể, nếu bị phát hiện thì chắc ta sẽ là người đầu tiên ở trong trường đại học sư phạm bị đuổi việc vì nguyên nhân này mất. Khi mà ta đi ra khỏi chòi bảo vệ, bác Hoàng lại nói, vì để đảm bảo, tối nay khi cháu ra ngoài gọi theo tiểu nha đầu đi. Nếu như gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, tiểu nha đầu chắc là sẽ có thể giúp được ít nhiều cách chương.